Điện Đức Hoàng, chương 979, 979, gia tộc quyền lực nhất ở phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc lơ đãng, trong lòng Trần Hùng có một luồng điện ấm áp, anh không có nói thêm gì nữa, liền ngồi xuống bên cạnh, sau đó cởi bỏ áo trên người mình ra. Vào lúc này, Trần Hùng đem nửa thân trên của anh đã hoàn toàn bày ra trước mặt của Lâm Ngọc Ngân và cha mẹ vợ. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Ngọc Ngân nhìn thấy những vết sẹo đó của Trần Hùng, nhưng bất luận cô nhìn thấy bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy đều vẫn như cũ có thể khiến cho cô tạo thành tâm lý mạnh mẽ đánh sâu vào. Còn về Lâm Thanh Dũng và Lưu Ánh Nguyệt ở bên cạnh liền sững sờ tại chỗ. Vết sẹo và vết đạn đầy người của anh Trần Hùng này rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể đem thân thể của bản thân tạo thành bây giờ như vậy? Mẹ, con biết trong lòng mọi người có rất nhiều nghi hoặc, lát nữa con sẽ từ từ nói cho mẹ. Lâm Thanh Dũng vội vàng chạy đến nhà vệ sinh bưng một chậu nước ra, giúp Trần Hùng lau vết thương, mà Lưu Ánh Nguyệt nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa trên lưng của Trần Hùng nói. Trần Hùng, hay là con vẫn là đi bệnh viện xem thử đi, nếu không tìm một bác sĩ tới đây, mẹ không biết khâu vết thương. Trần Hùng cười trả lời, mẹ, đừng căng thẳng, người cứ xem như vá quần áo vậy là được rồi. Vá quần áo, không sai, Trần Hùng vẫn như cũ khẽ cười nói. Mẹ xem trên người con nhiều vết thương như vậy, đến đi con không có vấn đề gì. Cuối cùng, Lưu Ánh Nguyệt dựa theo cách vá quần áo giúp Trần Hùng khâu lại vết thương, điều kiện y tế ở trong khách sạn này rất hạn chế, cũng không có thuốc gây mê, vậy kim đâm vào trong da thịt của Trần Hùng rất đau. Tình cảnh này, Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn không dám xem, mà Lâm Thanh Dũng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân giúp Trần Hùng khâu lại vết thương, sau đó dùng băng gà quấn lại, trước sau phải mất gần một tiếng đồng hồ đó. Sau khi làm những việc ấy xong, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân đều đã chảy đầy mồ hôi. Cả trong phòng này, người thoải mái nhất ngược lại là Trần Hùng rồi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà xã. Trần Hùng mỉm cười với Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân nói cảm ơn, sau đó anh mặc quần áo vào, đi đến trước cửa sổ, nhìn trăng tròn bên ngoài. Chuyện hôm nay làm mọi người sợ rồi. Trong phòng trầm mặc trong vài giây, cuối cùng, Lưu Ánh Nguyệt vẫn là không nhịn được lên tiếng nói. Trần Hùng, những người hôm nay đến đây, rốt cuộc là người như thế nào, tại sao bọn họ lại đến đây? Trần Hùng không có bất kỳ do dự nào, hoàn toàn ngã bài nói. Những người đó là sát thủ quốc tế, lính đánh thuê quốc tế và còn có thợ săn tiền thưởng. Cho dù mọi người không có tiếp xúc qua với mấy người đó, nhưng mà ở trên phim khẳng định có thấy qua, hoặc là nói, hôm nay những người mà mọi người thấy còn lợi hại hơn người trong phim diễn rất nhiều. Bọn họ là nhắm vào con mà đến, đồng thời bởi vì các người là người thân nhất của con, cho nên bọn họ cũng đe dọa đến sự an toàn của các người. Nói tới đây, Trần Hùng im lặng một lúc lâu, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Cha mẹ, Ngọc Ngân, xin lỗi, bởi vì con mà khiến cho cuộc sống an toàn của mọi người đã bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân bọn họ vốn không có ý muốn trách Trần Hùng, Lưu Ánh Nguyệt trước tiên nói. Trần Hùng bây giờ vốn không phải lúc nói những lời này, nếu sự việc đã đến bước này rồi, rốt cuộc con là ai, có bối cảnh thân phận như thế nào, cũng nên nói ra hết cho chúng ta biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng khẽ gật đầu, sau đó nói. Con tên Trần Hùng, vốn là cậu ba của nhà họ Trần, một gia tộc quyền lực nhất ở phương Bắc. Gia tộc quyền lực nhất ở phương Bắc, nghe thấy mấy chữ này, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Thanh Dũng bọn họ càng kinh ngạc hơn, gia tộc quyền lực nhất ở phương Bắc đó là cái khái niệm gì? Người bình thường giống như bọn họ, là tuyệt đối không tưởng tượng đến gia tộc quyền lực nhất ở phương Bắc tồn tại như thế nào. Cách chương.